Cực phẩm ta thiếu, chương 549, khủng bố. Góc truyện audio.com. Muốn diệt sát phó dịch, cùng với lực lượng dưới cờ của phó dịch, Đoạn Phàm có đầy đủ nắm chắc làm được. Thế nhưng mà, lão tử hắn, lại không cách nào xuất hiện. Chuyện lớn như vậy, với tư cách lão đại Đoạn Thiên Môn, vậy mà không hiện ra, người lại trung tâm như thế nào, lại ngu xuẩn như thế nào, cũng sẽ hoài nghi à, Đoạn Phàm sợ chính là cái này. Mà không phải phó dịch đơn thuần tạo phản, làm sai chuyện, vậy thì chịu lấy trừng phạt. Đứa con phế vật này của ta làm sai, cũng đã bị trừng phạt. Sau một lát, sắc mặt phó dịch tái nhợt, trầm thấp nói, bị ngươi phế đi huynh đệ dưới háng. Chẳng lẽ cái trừng phạt này còn chưa đủ sao? Đủ sao? Trần Thanh Đế nhíu mày, thản nhiên nói, phó dịch, ngươi nói, cái trừng phạt này đủ sao? Ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng, đủ rồi sao? Con của ngươi là mặt hàng gì? Cưỡng gian, luân phiên cưỡng gian nhiều nữ hài. Ta quản không được, cũng không muốn quản, nhưng mà, trong con ngươi của Trần Thanh Đế tràn đầy sát khí đậm đặc. Hắn lại đem chú ý đánh tới trên người thân nhân ta. Hơn nữa, ta người này, thống hận nhất đúng là cưỡng gian. Luân phiên cưỡng gian, ta giáo huấn hắn, muốn giết hắn, ngươi đến, muốn giết ta, cái này là bình thường. Sau khi ngươi tới, móc súng chỉ vào đầu ta, muốn một súng bắn chết ta, ta không có ý kiến. Trần Thanh Đế mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, nếu như không phải là vì ngươi sợ, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Ta nhìn ngươi đã sớm muốn một súng bắn chết ta đi. Hiện tại bảo ta thả hắn, ngươi cho rằng có khả năng sao? Trần Thanh Đế khinh thường hừ lạnh một tiếng, oanh, phó dịch chấn động toàn thân, thân thể nhịn không được lui về phía sau một bước. Đúng như Trần Thanh Đế nói, nếu như không là vì Trần Thanh Đế tản ra sát khí khủng bố làm cho người hít thở không thông, khiến cho phó dịch hắn biết rõ, Trần Thanh Đế vô cùng cường đại, hắn há có thể nói nhảm cùng Trần Thanh Đế, sớm đã giết Trần Thanh Đế rồi. Trần tiên sinh, mới vừa rồi là ta xúc động, đều là phó dịch ta sai. Phó dịch cố nén lửa giận trong lòng, ăn nói khép nép nói, Trần tiên sinh, hy vọng ngươi nể mặt mũi Đoạn thiếu, thả con trai phế vật kia của ta một con đường sống. Chỉ cần lưu lại một con đường sống, xử phạt như thế nào, tùy ý Trần tiên sinh xử trí. Vì bảo trụ mạng của phó Tân Hãn, phó dịch đã đem tư thái bỏ vào thấp nhất, mặt mũi Đoạn thiếu, Trần Thanh Đế lạnh giọng nói ra, ở trong mắt của ngươi, mặt mũi Đoạn Phàm có bao nhiêu, lại có thể có bao nhiêu, ở trong mắt của ngươi, mặt mũi Đoạn Phàm có bao nhiêu, lại có thể có bao nhiêu. Bạch Ngọc Đông ở một bên, trong hai tròng mắt lập lòe tinh mang, trong lòng của hắn đột nhiên hiện lên một suy đoán, cái này để cho lòng hắn chấn động. Ánh mắt lộ ra cảm kích, Trần tiên sinh, làm người nên lưu một đường, ngày sau sẽ dễ nói chuyện, không nên làm sự tình quá tuyệt, cái này cuối cùng là không tốt. Trong con ngươi phó dịch tràn đầy sát khí nồng hậu, ta thừa nhận, ngươi rất mạnh, cực cường, muốn giết ta, ngươi có thể làm được, nhưng mà, ta không tin ngươi có thể giết tất cả mọi người, mà không cho một người chạy thoát, chỉ cần có một người ly khai nơi đây. Huynh đệ thủ hạ của ta trả thù, cho dù ngươi lại mạnh như thế nào, kết quả cũng chỉ có một, chết. Phó dịch âm lãnh nói, một người cường thịnh hơn nữa, cũng là có hạn. Đến lúc này, phó dịch là nói huynh đệ trong tay hắn, mà không phải nói huynh đệ Đoạn Thiên Môn. Tâm của phó dịch có thể thấy được lốm đốm. Phó dịch vừa dứt lời, hắn chỉ cảm thấy một đạo kinh phong thổi qua trước mặt của hắn. Thổi chúng làm mặt hắn rất đau, làm cho hắn nhịn không được nhắm hai mắt lại. Phốc, một tiếng trầm đục đột nhiên vang lên, phó dịch muốn cố gắng mở mắt ra, mà lúc này, lại là một đạo kinh phong thúc qua. Hắn cảm thấy mặt mình giống như là bị đau cắt, đau vô cùng. Khi kinh phong tiêu tán, đợi đến lúc phó dịch mở hai mắt ra, chỉ là chứng kiến, thân thể Trần Thanh Đế ở trước mặt hắn lắc lư một cái. Ân, giống như là bị phó dịch hắn hù sợ, lắc lư một cái rất nhỏ, rầm rầm rầm, Tex được lấy tại sau đó. Mười mấy người xông vào phòng, tất cả đều ngã trên mặt đất. Khí tức không có, trên mặt vẫn là bảo trì bộ dáng trước kia. Không có bất kỳ biến hóa. Kêu thảm thiết, không có, chuyện gì xảy ra, bọn hắn không biết, chết rồi, như vậy chết rồi, thẳng đến chết, bọn hắn cũng không biết là chết như thế nào. Ai động thủ? Phó Dịch đột nhiên quay đầu lại, chứng kiến mười mấy người tất cả đều nằm trên mặt đất. Chết rồi, toàn bộ đều chết hết, cái này lại để cho hắn trừng lớn hai mắt, tim đập nhanh chóng gia tốc, cố gắng quay đầu lại. Trong ánh mắt Phó Dịch nhìn về phía Trần Thanh Đế, tràn đầy vẻ sợ hãi. Hai đạo kinh phong, Phó Dịch bị thổi đến hai mắt nhắm nghiền, đợi cho hắn mở mắt ra. Chỉ thấy Trần Thanh Đế có chút nhúc nhích, mười mấy người khoảng cách ít nhất 2 mét, vậy mà cùng một thời gian bị giết. Cái này, cái công kích này, tốc độ di động nhanh bao nhiêu? Chậm đã, thanh âm bị đánh trúng. Chỉ có một tiếng, mười mấy người ngã xuống. Khí tuyệt bỏ mình, nhanh, là vì quá nhanh, thanh âm vài chục lần công kích, điệp ra lại với nhau, biến thành một thanh âm. Nghĩ tới điểm ấy, mồ hôi lạnh trên trán Phó Dịch xoát xoát chảy xuống. Cả thân thể đều đang không ngừng run rẩy. Ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Trần Thanh Đế. Cũng trừng lớn hai mắt, giống như là thấy được U Linh. Lòng của mỗi người đều tràn đầy sợ hãi. Kể cả Bạch Ngọc Đông cùng Đoạn Phàm ở bên trong, cũng thật không ngờ, tốc độ của Trần Thanh Đế vậy mà sẽ nhanh như thế. Tốc độ công kích vậy mà sẽ sắc bén như thế. Quả thực là khủng bố. Khủng bố đến cực hạn. Cách chương.